One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, hoa hòe hoa sói, kiếm hào, Mihawk, đối với cái này cùng xét đồng hành, ở trên biển rộng thanh danh vang dội thợ săn tiền thưởng, Luchi nhưng là hết sức quen thuộc, không nói những cái khác, chỉ là cái kia một thủ bay lượn trảm kích, liền có thể tung hoành tứ hải. Mà hiện tại, vừa mở cửa ra liền cảm nhận được Hawkeye cái kia sắc bén tầm mắt hầu như là ở tiếp thu được nhìn kỹ. Ngay lập tức, Luchi là có thể khẳng định, trước mặt người này sức mạnh tuyệt đối muốn so với trong tình báo càng mạnh mẽ hơn. Ngay ở Luchi mọi người cảnh giác phi phàm thời điểm, Hawkeye cũng là xuất hiện hành động mới, chỉ có điều còn không chờ bọn hắn cảnh giác. Hawkeye một bên ở nơi nào tùy ý đánh cái hà hơi. Sau đó liếc mắt nhìn vẫn còn ngủ say xét, cả người một mặt không đáng kể tựa ở một bên mép giường trên. Cái kia phó tư thế phảng phất là đang nói, nhanh lên một chút làm, ta còn muốn đi ngủ. Thấy thế, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay về Hawkeye gật gật đầu biểu đạt một hồi chính mình thiện ý. Ngay lập tức, Luchi mọi người liền dẫn một chút cảnh giác, rón ra rón rén đi vào gian phòng. Đối với này, Hawkeye chỉ là nắm trường đao trong tay, nhìn như không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, khóe miệng nhưng mang theo nhỏ bé độ cong. Liền mang theo cái kia một đôi sắc bén trong ánh mắt cũng tràn đầy hiếu kỳ, hắn rất muốn biết. Xét tiếp đó sẽ làm thế nào? Cũng không biết Hawkeye hắc đao đã hắc đến tâm địa. Hiện tại Luchi mọi người chỉ là có chút vui mừng xem ra cùng trong tình báo như thế. Lý trí Hawkeye cùng không có não xét giao tình cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là đơn thuần giao dịch. Nếu không, liền lấy bọn họ đám người kia năng lực. Đối mặt một cái xét đều muốn dụng hết toàn lực. Lại tới một người kiếm hào cấp bậc kiếm khách. Cái kia vốn là đang tìm cái chết. Cẩn thận từng ly từng tí một. Khalifa cầm còng tay rón ra rón rén đến gần rồi xét. Đứng ở ngoài cửa quan sát. Lo cảm thấy có chút nghi hoặc đến tột cùng là niềm vui bất ngờ ra sao muốn dùng tới tay khảo hắn. Muốn gọi tỉnh xét, thế nhưng mới vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hawkeye quay về hắn nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Đồng thời đi tới nơi này, lo là biết Hawkeye cùng xét quan hệ lẽ nào thật sự chính là đang nói đùa. Nghĩ như thế, lo cũng không có lên tiếng, liếc mắt nhìn thời gian. Phát hiện đến cho muội muội đổi thuốc thời gian sau liền một người rón ra rón rén rời đi. Đem nơi này để cho xét cùng xét tiên sinh các bằng hữu đoàn tụ. Ngay ở Khalifa bàn tay mới vừa rơi vào xét trên người thời điểm. Trong giấc mộng xét lại như là cảm giác được cái gì tự hơi nhướng mày. Không giống nhau, không chờ Khalifa mọi người phản ứng. Ngay lập tức một cái bắp đùi dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như bỗng nhiên nổ ra có cảnh. Giác, hơn nữa xét chỉ là tùy tiện mở rộng một hồi bắp đùi. Ở cái kia chân to đi đến trước Khalifa hiểm mà lại hiểm né qua này một cái mãnh liệt tập kích. Nhưng coi như là đã đúng lúc tiến hành rồi né tránh. Cái kia mãnh liệt bệnh phù chân hay hoặc là kình phong cái gì ngoạn ý vẫn như cũ ở Khalifa cái. Kia gương mặt tuấn tú trên lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy bầm tím. Thấy thế, một bên Hawkeye không nhịn được lắc đầu cảm thán tựa hồ là nhận ra được Hawkeye động tác. Khalifa cũng cảm giác trên mặt có bắn tỉa năng. Được rồi, chỉ là đơn thuần bởi vì chảy ra dẫn đến chướng đau. Mà tại đây chướng đau sau khi không giống nhau, không chờ Khalifa tiếp tục làm những gì. Một bên Luchi liền ngăn lại Khalifa. Cũng tiếp nhận hải lâu thạch còng tay. Sau đó chính mình hướng đi xét. Nhưng mà, ngay ở Luchi đưa bàn tay rơi vào xét trên người trong nháy mắt. Xét đột nhiên mở mắt ra ở xét mí mắt run run trong nháy mắt liền phản ứng lại đây hay hoặc là. Đang tiếp xúc xét trước Luchi cũng đã cả người căng thẳng làm tốt ứng đối phương pháp. Luchi con mắt bỗng nhiên khóa chặt. Một thân sức lực thịt trở nên dường như cứng như sắt thép cứng rắn. Ngay lập tức, mãnh liệt cầm trong tay hải lâu thạch còng tay ném về xét năng lực giả trái ác quỷ không cách nào. Tiến vào biển rộng, chỉ là bàn tay cùng bàn chân đụng vào cũng còn tốt. Một khi thân thể vượt qua 1/3 tiếp xúc nước biển thì sẽ mất đi khí lực. Mà ở cơ sở này trên, thành tựu biển rộng tinh hoa, năng lực giả trái ác quỷ chỉ cần chạm được hải lâu thạch liền không cách nào triển khai chính mình. Năng lực, ngay lập tức, không có một chút nào dừng lại. Luchi ngón tay lại như là một cái sắc bén như tiêu thương thẳng tắp. Ở hải lâu thạch còng tay tiếp xúc được xét trong nháy mắt. Tựa như cùng viên đạn giống như bắn ra chỉ thương si gần. Răng rắc, nhìn cái kia vặn vẹo thành quỷ dị góc độ ngón tay. Nguyên bản còn chuẩn bị nói chút lời hay Luchi không khỏi rơi vào trầm mặc. Ngoặc kép chấm chấm, đây là từ đâu tới Ha Nhi? Chỉ vào dùng ngón tay đâm bộ ngực mình kết quả cho đâm gãy xương Luchi. Xét trên mặt tràn ngập mờ mịt đưa mắt vương hướng về một bên xem cuộc vui Hawkeye. Đối với này, Hawkeye một mặt lạnh nhạt bên trong mang theo một chút không đáng kể nhún nhún vai đáy mắt đúng là. Mang theo một chút ý cười cùng thú vị. Chỉ có điều cũng không có biểu hiện ra. Thời khắc duy treo chính mình thành tựu sắc bén chim ưng chi nhãn chi kiếm hào cao bức cách. Mà nhìn thấy sự công kích của chính mình không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Biết rõ xem ra như là chạm xứ sau khi. Luchi cũng là cấp tốc phản ứng lại đây. Thế nhưng chưa kịp Luchi bước ra rời đi. Xét thân thể liền đột nhiên đứng lên không đúng. Luchi trong con người bỗng nhiên căng lại xét lẽ nào có thể chống đỡ hải lâu thạch ăn mòn. Đúng, hải lâu thạch tuy rằng chỉ cần một chút xíu tiếp xúc liền có thể làm cho năng lực giả trái ác quỷ. Mất đi năng lực, nhưng hải lâu thạch chung quy không phải biển rộng bản thân. Phao trong biển, mặc kệ kẻ địch mạnh cỡ nào, chỉ cần là năng lực giả trái ác quỷ liền đều sẽ mất đi khí lực. Mà hải lâu thạch không giống. Hải lâu thạch chỉ là trình độ nhất định ảnh hưởng năng lực giả trái ác quỷ đổi mà nói là chính là trầm mặc, có thể phong tỏa kỹ năng, nhưng không cách nào hoàn toàn cướp đoạt năng lực hoạt động. Tuy rằng cũng có thể suy yếu năng lực giả trái ác quỷ thể chất. Thế nhưng loại thể chất này trên suy yếu là có thể thông qua không ngừng trở nên mạnh mẽ để chống đỡ. Nói đến đơn giản bắt tay vào làm khó có thể chống đỡ hải lâu thạch khí lực phong tỏa trái cây năng. Lực giả, không có chỗ nào mà không phải là trên biển rộng cường giả đỉnh cao. Không giống nhau, không chờ Luchi phản ứng. Ngay lập tức xét liền tới đến Luchi trước mặt. Chỉ thương si gần đúng không? Lão tử nghe nói qua nhưng ngươi biết ta tại sao không học sao? Không có cho Luchi trả lời cơ hội. Xét cười gần rồi nói, bởi vì lão tử pháo quyền có thể so với chỉ thương si gần đau có thêm. Dứt tiếng, nắm đấm thép nổ ra, phản ứng lại Luchi cấp tốc phân tán quanh thân cơ thịt chỉ hội Kami. Tiếp xúc sức mạnh toàn thân, như ở mặt giấy hội họa giống như ung dung như thường khống chế thân thể. Thông qua đối phương công kích gây nên kình phong đến tiến hành tránh né. Ở trong chiến đấu linh hoạt vận dụng có thể thích ứng các loại tình huống dưới bất lợi hoàn cảnh. Nhưng mà, chưa kịp Luchi cảm nhận được xét nắm đấm thép gây nên kình phong. Nương theo một đạo không bão, Luchi cả người thân thể liền trực tiếp đánh xuyên qua bức tường. Bay ra hơn 20 mét xa. Ở trong chiến đấu giải trừ sức mạnh. Xem thường ai đó, xét khinh thường nói, hoa hòe hoa sói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.